Tiên ma đồng tu, chương 2371, khỉ làm xiếc đâu này? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên có chút mộng bức, vừa rồi cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát chỗ kia phiến trắng noãn không gian, hắn đã đoán được là mộng yểm thú chỗ bố tinh thần lĩnh vực, chỗ đã thấy những cái kia ngọc liêu ly a hát, bạch sắc mây khói biến ảo chim quý thú là a hát, đều là mộng yểm thú. Thông qua cường đại tinh thần lực khống chế đầu của mình, chỗ đã thấy ảo giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, ảo giác qua đi, chính mình theo mộng yểm thú tinh thần lĩnh vực trong tỉnh lại, vậy mà giống như đã xảy ra thời gian nghịch chuyển. Trước mắt một màn này hắn trải qua, là Diệu Hoa Tiểu Ni phát hiện mình quần áo không chỉnh tề lúc bộ dáng, liền Diệu Hoa Tiểu Ni nói chuyện ngữ khí, biểu lộ, động tác đều cùng đã từng gặp giống nhau như đúc. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ mộng yểm thú đã cường đại đến có thể tùy ý vặn vẹo nghịch chuyển thời gian tình trạng. Thời gian đương nhiên không thể nghịch chuyển, nhưng chỉ là tương đối mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại không gian bốn chiều trong, không có thời gian cái này khái niệm, không giống nhân gian cùng thiên giới chỗ không gian ba chiều, thời gian tại vĩnh viễn không đình chỉ đẩy về phía trước tiến, tuyệt đối sẽ không đình chỉ, càng sẽ không lui về phía sau. Không gian bốn chiều không giống với, chỉ cần lực lượng đạt tới trình độ nhất định có thể thay đổi thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng qua là, điều này cần tìm hiểu thấu phi thường cao minh thời gian pháp tắc mới được. Thời không, chính là thời gian cùng không gian, hai người là không phân biệt. Anh nợ em một câu yêu thương, mộng yểm thú mặc dù là không gian hệ đỉnh cấp ma thú, nhưng đối với thời gian pháp tắc hoặc nhiều hoặc ít cũng là hiểu một chút. Nhưng cái này gần kề cực hạn tại không gian 4 chiều trong thay đổi thời gian, tại không gian 3 chiều trong, hắn là không có cách nào khác làm được. Diệu Hoa Tiểu Ni hiện tại thật nổi giận đan sen, chính mình hảo tâm chiếu cố bị thương Diệp Tiểu Xuyên, kết quả tiểu tử này không chỉ có ăn chính mình đậu hũ, thậm chí đã dùng đầu đem cổ áo của mình đều cọ mở, không chỉ có lộ ra dưới cổ phương màng lớn trắng nõn da thịt liền. Anh nợ em một câu yêu thương, chính mình bạch sắc bụng đâu Nhi đều rõ ràng có thể thấy. Nàng là một cái người xuất gia, vẫn là lần đầu gặp được loại này xấu hổ cục diện, không biết nên xử lý như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Tiểu Xuyên đang ở đó đối với một cây màu sắc rực rỡ đại trụ từ ngẩn người, điều này làm cho xấu hổ bầu không khí nhiều ít hóa giải một ít. Rất lâu sau đó, Diệu Hoa Tiểu Ni thấy Diệp Tiểu Xuyên còn đang ngẩn người, liền nhịn không được nói. Diệp công tử, người đối với cây cột ngẩn người đã lâu, đang suy nghĩ gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sao, cùng lúc trước lời nói giống nhau như đúc. Diệp Tiểu Xuyên xác định thời gian bị mộng yểm thú bóp méo. Gocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy mộng yểm thú thật sự là rảnh rỗi nhất cả trứng giấy, dùng tinh thần lực của nó tùy ý biến mất mỗi người đoạn này trí nhớ là được rồi, có tất yếu tới một cái thời gian đại na di ư, làm ra động tĩnh lớn như vậy, đây là đang hù dọa ai đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại, đều muốn kể một ít. Ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta lại đi nơi nào đi, ta cùng với vũ trụ tầm đó có tất nhiên liên hệ ư, các loại cao thâm lý luận, trước kia đã từng nói qua một lần, hiện tại cũng sẽ không nói. Cũng không hỏi người ta Tiểu Ni cô có nguyện ý hay không, lôi kéo Diệu Hoa Tiểu Ni tay, liền hướng nhiều binh sĩ bên kia phiêu, cái này hoàn toàn chính là đang làm sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệu Hoa Tiểu Ni bàn tay nhỏ bé bị Diệp Tiểu Xuyên cường mà hữu lực bàn tay nắm, trong lòng giống như tiểu khủng long đi loạn, chắc chắn Phật tâm tựa hồ xuất hiện khe hở. Đi tới không gian hàng rào trước, Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu mấy người đầu 98 lượt 438 người, cái kia Diệu Ngọc Tiểu Ni không thấy, xem ra Địa Tạng Vương Bồ Tát thật đúng là biến ảo Diệu Ngọc Tiểu Ni tại đội ngũ. Anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng vì cái gì vẫn là thêm một người đâu này? Chẳng lẽ cái kia mộng yểm thú vẫn chưa đi? Như trước trốn ở trong đội ngũ giả danh lừa bịp, anh nợ em một câu yêu thương, vốn còn muốn lập lại chiêu cũ thi triển chính mình ba thốn không nát miệng lưỡi lừa dối Diệu Hoa Tiểu Ni, sau đó cho nàng tiến hành một bộ toàn bộ phương vị sờ cốt mã giết gà, không có cái kia Diệu Ngọc Tiểu Ni ở một bên gây sự, chính mình nhất định có thể âm mưu thực hiện được. Nếu như mộng yểm thú vẫn còn ở trong đội ngũ, Diệp Tiểu Xuyên chấm mút sỗ sàng hứng thú liền không cao lắm, sờ lên cằm, ánh mắt vụng trộm quét mắt trước mắt cái này hơn 400 người, đều muốn tìm ra rốt cuộc là mộng yểm thú biến ảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói là biến ảo, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy không chính xác, mộng yểm thú là thông qua tinh thần lực điều khiển nơi đây tất cả mọi người đầu, để cho bọn họ cảm thấy nhiều ra tới một cái người. Mộng Yểm Thú cũng không Bạch Hồ nhất tộc bổn sự, nếu quả thật có thể lột xác làm người, Diệp Tiểu Xuyên đem đầu liền cắt rơi đem làm bóng đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng qua là, đều muốn từ nơi này hơn 400 nhân chung tìm ra Mộng Yểm Thú, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình làm không được. Mộng Yểm Thú bản thể nhất định lớn lên phi thường khó coi, cho nên mới không dám hiện thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng âm thầm nói thầm, Hàn Băng trong ngọc động Phượng Nghi đã trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Tù di giới tự động chuẩn xác mà nói, là cùng thiên giới một dạng, cùng nhân gian không phải một cái thời không bên trong không gian, đều muốn truyền lại tin tức phải rời đi nơi đây, đến ngoài động mới được. Phượng Nghi chính là ra khỏi sơn động, đưa tin cho Vương Tại Sơn, để hắn tranh thủ thời gian trở về, truyền hết tin tức về sau, nàng liền lập tức lại quay trở về trong động. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa tiến đến, Phượng Nghi liền hỏi Thượng Quan Ngọc có hay không dị thường biến hóa. Thượng Quan Ngọc lắc đầu, đem Phượng Nghi rời đi cái này thời gian nửa nén hương chính mình cầm lấy giấy trong sơn động xoay vòng vòng chuyện này nói đơn giản một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó nói, góc chuyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên nếu như có thể chứng kiến lời của ta, vì cái gì không động thoáng một phát thanh minh kiếm. Phượng Nghi cũng là có chút hồ nghi, hét to vài tiếng không có phản ứng, liền lấy giấy bút đã viết mấy hàng chữ to. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đã liên lạc Vương Tại Sơn, nếu có thể thấy được thao túng thoáng một phát thanh minh kiếm. Sau đó liền để Thượng Quan Ngọc giơ tờ giấy kia tiếp tục tại trong sơn động qua lại truyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Cả đám ghé vào không gian hàng rào trước mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng nhìn rõ ràng phía trên chữ. Diệp Tiểu Xuyên thầm nói, có không gian hàng rào cách nhìn xem vốn là rất mơ hồ, không thể đem chữ viết lớn hơn một chút ư, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là Phượng Nghi tại liên lạc chính mình, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền đành phải buông tha cho giả bộ bệnh, dù sao cũng không phải điều khiển thanh minh kiếm tại trên thạch bích viết chữ, chẳng qua là thao túng thanh minh nhúc nhích thoáng một phát, không phải rất tiêu hao tinh thần lực. Diệp Tiểu Xuyên song trường gián tại không gian hàng rào thượng tập trung tinh thần lực rất nhanh trong sơn động thanh minh kiếm liền có đáp lại, thần kiếm hơi hơi run rẩy vài cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi không có vui sướng, chẳng qua là hoảng sợ, vốn ảo tưởng không chuẩn là mình đã đoán sai, hiện tại xem ra, sự tình đã đến đáng sợ nhất tình trạng, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà thật sự bị nhốt tại không gian bốn chiều trong. Nàng lại đã viết mấy chữ, anh nợ em một câu yêu thương, người có thể nghe thấy ta nói chuyện ư, có thể liền động thoáng một phát, không thể động hai cái. Diệp Tiểu Xuyên rất im lặng đem làm chính mình là hầu ư, đây không phải đùa nghịch ta sao của mình. Cách không gian hàng rào đâu này, đây chính là bất đồng duy độ không gian hàng rào, có thể xem lại các ngươi đã là tổ tông phù hộ, ngươi còn muốn có thể nghe thấy các ngươi nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương, rơi vào đường cùng, tiếp tục điều động tinh thần lực, để đặt tại Hàn Băng rừng ngọc thượng thanh minh kiếm, đối đáp hai cái. Thượng Quan Ngọc thả ra trong tay giấy, nói, thanh minh kiếm động hai cái, hắn nghe không được chúng ta nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương, Phượng Nghi tiếp tục viết chữ. Người có thể thấy được chúng ta ư, có thể liền động thoáng một phát, không thể động hai cái. Diệp Tiểu Xuyên chửi ầm lên, nói, Phượng Nghi, nha nha cái phi, người có hết hay không, lão tử cách không gian hàng rào điều khiển thanh minh kiếm, rất hao tổn tinh thần lực đó a, người đem làm lão tử là mộng yểm thú a hát. Người đăng, trăng nần 1619, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.